90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 982, nhị gia. Qua 3 ngày, Vương Triển Bằng gọi điện thoại qua đây. Thiếu Cẩn, anh cả người bên kia có ngân hàng người chủ động tìm hắn sao? Lý Thiếu Cẩn đã ban rồi, tạm ngừng kêu số, đóng cửa lại nói. Anh cả ta bên kia còn không có tin tức truyền tới. Đó phải là không người. Dừng lại hỏi, đại ca, rốt cuộc là người nào? Vương Triển Bằng giọng rất trầm trọng nói, không phải cái gì tốt hiện tượng. Ta tự mình đi tìm ngân hàng quản sự. Bọn họ đối ta ngược lại là vô cùng khách khí. Nhưng mà hỏi cho vay có khó khăn gì? Bọn họ nói lên mặt chào hỏi. Không thể cho Hằng Viễn tập đoàn cho vay, trước tiền vay muốn toàn bộ thu hồi, thật giống như cùng nhị gia có liên quan. Lý Thiếu Cẩn cau mày, nhị gia, đó là người nào? Cái này nhị gia, nhưng là trong đại viện thậm chí còn hệ thống bên trong. Nhà nhà đều biết người, cũng không phải là hắn thật lợi hại, là hắn lão tử quyền vị cao, hơn nữa cuộc sống riêng rất truyền kỳ. Nhị gia họ Hải, Hải lão đang tại 40 tuổi thời điểm cùng một cái 21 tuổi trẻ tuổi nữ ca sĩ kết hôn. Sanh đứa bé, bên ngoài đều truyền thuyết Hải lão nguyên phối là bị cái này nữ ca sĩ cho tức chết. Cho nên tiếp theo phu nhân rất có thể là cái tiểu tam. Dĩ nhiên, những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Hải gia mới mâu thuẫn là vợ cả con trai trưởng con. Cùng vị nhị gia này tuổi không sai biệt lắm, nhị gia bởi vì phải cưng chiều, làm sằng làm bậy, còn đặc biệt soi cháu trai quản lý địa bàn hạ thủ. Sau đó nhường đại ca thu thập cục diện rối rắm. Một năm trước nhị gia Hải nhị gia cháu trai từ phía dưới điều trở lại. Nhị gia ở vùng khác không người bảo vệ, ăn không mở, cũng theo trở lại rồi, là cái phi thường làm người ta người đáng ghét. Nhưng là có Hải lão che chở, cái đó Tiêu Hy Văn, chính là Hải lão một cái lợi ích tập đoàn, Hải gia lão đại và Vương Vĩnh Viên cướp cùng một vị trí. 7 năm trước hắn thua, hai nhà là đối đầu, Vương Triển Bằng nói, chúng ta cùng nhà bọn họ, không thế nào hòa thuận, ta nghe nói Tống Khuyết mấy ngày trước cha cái đó xử ra. Hãy cùng cái này Hải lão nhị có liên quan. Có thể là trả thù. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nói. Hắn cũng không có ở đây vị. Vẫn còn có lớn như vậy quyền thế. Còn có Hải gia phòng lớn bên kia. Cái này lão nhị rõ ràng gieo họa bọn họ. Phòng lớn mẹ đều là bị vợ bé tức chết. Chẳng lẽ bọn họ sẽ còn che chở cái này lão nhị? Vương Triển Bằng nói. Lão nhân gia thích lão nhị a. Cái vòng này. Hiếu tâm rất trọng yếu, hơn nữa Hải lão môn sinh trải rộng các ngành, lão đại cũng không khả năng cùng mình cha làm khó. Hơn nữa, rốt cuộc là thân nhân đi. Lý Thiếu Cẩn bình tĩnh giọng trở nên âm lãnh châm biếm. Khi nam phách nữ, người khác vui buồn hợp tan liền đều không có người thân rồi. Đại ca, bọn họ hiện đang khi dễ đến anh họ ta trên đầu. Ta không nghĩ tính như vậy. Vương Triển Bằng nói, nhưng mà cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ta không cần ngân hàng hạ tiền vay, nếu là cùng Hải gia có liên quan, ta sợ là bọn họ xuống bẫy dập, cố ý dẫn ta mắc câu. Bây giờ một chút vấn đề, cũng có thể mở rộng, sợ ảnh hưởng ba, cho nên ta thả ra tin tức. Hằng Viễn tập đoàn cùng ta có liên quan. Xem trước những thứ kia nhân viên ngân hàng có bán hay không mặt mũi đi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ cái này ngược lại là biện pháp tốt. Nếu như bán mặt mũi, cũng không cần không tuân theo nguyên tắc. Dù sao Hằng Viễn tập đoàn tư chất cùng tài sản cố định đều bình thường. Có thể bắt được tiền vay không trái với nguyên tắc. Nếu như đối phương không hề bán mặt mũi, nói rõ đúng như Vương Triển Bằng nói. Phi thường có thể là cạm bẫy. Lý Thiếu Cẩn nói, phiền toái đại ca, ta bây giờ hãy cùng anh họ ta liên lạc. Vương Triển Bằng nói, không cần cảm ơn, có lẽ là chúng ta liên lụy ngươi anh họ còn chưa nói được. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn chờ đến tất cả số bài xong, cùng chủ nhiệm xin nghỉ, dự định đi tìm Thôi Ấu Niên. Trong thang máy, nàng suy nghĩ một chút, trước hay là liên lạc Đồng Miêu tương đối khá. Đinh đông một tiếng, tới rồi một lầu phòng khách, điện thoại cũng tiếp thông. Đồng Miêu kia vừa hỏi, đang muốn tìm ngươi, ngươi ở đơn vị sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta muốn đi ra cửa tìm Ấu Niên ca. Ngươi ở nơi nào? Đồng Miêu cười nói, vậy ngươi đi ra đi. Ta đang tại các ngươi cửa sau chờ ngươi. Mang ngươi đi, chờ Lý Thiếu Cẩn lên xe. Nàng thắt chặt dây an toàn. Sau đó nhìn Đồng Miêu, ngươi tra được cái gì không có? Đồng Miêu thở dài nói, tra được một ít đầu mối. Ngươi nói ngươi mợ ngày ngày ghét bỏ ta không giúp được anh cả ngươi. Ngươi biết lần này nhường những thứ kia giao hàng thương tăng giá ngươi là ai chăng? Lý Thiếu Cẩn nói, là anh cả ta bạn gái trước. Đồng Miêu lập tức sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi cũng quá thông minh đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi nhìn, ngươi nói Trịnh Phương Phương ghét bỏ ngươi. Nàng không ngại cái đó Phùng Tịnh, như vậy một đôi so với, khẳng định chính là nàng giở trò quỷ rồi. Trịnh Phương Phương còn coi nàng là bảo bối. Đồng Miêu coi như là đồng ý dáng vẻ nói, ta không biết là không phải cái đó Phùng Tịnh giở trò quỷ. Nhưng mà ta tìm người mời rồi kia mấy cái cho hàng thương đi ra. Bộ nói là Phùng Tịnh chồng nhường bọn họ làm như vậy. Nói là có thù oán. Đây còn không phải là đoạt vợ mối hận. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn tìm được đầu mối. Muốn nguy hiểm hơn a. Chẳng lẽ chẳng qua là Phùng Tịnh chồng ghen tị tiểu đả tiểu nháo. Lại nói Phùng Tịnh đã kết hôn 2 năm. Là chuyện gì đột nhiên nhường Phùng Tịnh chồng làm khó dễ đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, Phùng Tịnh chồng kêu gì? Người trước chờ một chút, ta đi điều tra một chút người này. Ngoặc kép, Thôi Ấu Niên đang muốn đi ra ngoài hiệp nói chuyện làm ăn. Thư ký truyền tới nội tuyến điện thoại. Chủ tịch, mẫu thân của ngài đến tìm ngài. Thôi Ấu Niên suy nghĩ một chút, buông xuống cặp táp nói, nhường nàng vào đi, không chỉ trong chốc lát. Cửa mở ra, Thôi Ấu Niên vừa muốn kêu mẹ, nhưng là tiến vào nhưng là một cái tướng mạo trẻ tuổi phái nữ. Thôi Ấu Niên hơi hơi nhăn mi. Phùng Tịnh, Phùng Tịnh cười rất ôn nhuyễn, nói, đi ngang qua, gặp được dì Trịnh, cùng tiến lên tới xem một chút ngươi. Nàng nói xong người chợt lóe. Sau lưng lộ ra một mặt hưng phấn Trịnh Phương Phương. Ấu Niên, tiểu Tịnh cố ý đến xem ngươi. Nàng ở phía trước, mẹ đã tới, nhưng ở phía sau, Thôi Ấu Niên không thể nào tin được. Phùng Tịnh trước đây không lâu mới cho hắn đánh cái loại đó điện thoại. Trong điện thoại đều cự tuyệt. Còn nhìn cái gì? Có thể là mẹ ruột của mình đem người khai ra. Thôi Ấu Niên nói, mẹ, ta còn phải làm chuyện. Ngươi có chuyện gì à? Nếu như không phải là cái gì việc gấp, ta bây giờ đi ra ngoài, chờ ta có thời gian lại bồi ngươi. Trịnh Phương Phương liếc mắt nhìn Phùng Tịnh. Phùng Tịnh lắc đầu một cái, thật vất vả tới, há có thể tùy tiện liền đi. Trịnh Phương Phương hiểu ý, nàng chồng muốn cùng nàng ly hôn, nàng không chỗ tố khổ, liền tìm Phùng Tịnh. Phùng Tịnh hay là giống như trước, nguyện ý cùng nàng nói chuyện, nguyện ý khuyên bảo nàng. Bọn họ lại hàn huyên tới Thôi Ấu Niên. Trong giọng nói Trịnh Phương Phương có thể cảm giác được Phùng Tịnh hay là thích Thôi Ấu Niên. Trước khi cảm thấy bọn họ lại không thể nào chung một chỗ. Nhi tử còn không có kết qua cưới bị thua thiệt. Bây giờ nếu như hai người đều ly hôn lần nữa kết hợp, dù sao đều là song hôn, liền không tồn tại thua thiệt chiếm tiện nghi chuyện. Cho nên Trịnh Phương Phương dự định kết hợp hai người. Trịnh Phương Phương ngồi xuống, lau nước mắt nói, Ấu Niên, mẹ sống không nổi nữa à. Ba người tuổi mãn kinh rồi, không cần cùng ta ly hôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.